Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 320, trở về. Huy, ngươi thật giống như so với ta bên cạnh vị này người bị thương còn khoa trương một điểm a. Lương Phong nghĩ lớn tiếng kêu đi ra, nhưng là lại sợ nữ tính người đánh giá nghe được cái gì. Từ đó ảnh hưởng bọn hắn, cho nên hắn lại hết sức hạ giọng. Trên sân khấu, Tiền Thương Nhất lẳng lặng nằm trên mặt đất, hắn nhìn xem màu trắng trần nhà. Giờ khắc này, trong đầu hắn suy nghĩ lộn xộn tuôn, vô số suy nghĩ hiện lên lại biến mất, mỏi mệt một nháy mắt liền càn quét toàn thân. Vừa rồi làm sự tình nhìn như chỉ là đơn giản một cước, nhưng là đối với tưởng tượng ra tất cả những thứ này người mà nói, nhưng thật giống như là tại vượt qua một tòa đứng vững giữa thiên địa cao phong bình thường. Vô luận là đối tinh thần còn là đối thân thể đều có gánh nặng cực lớn. Rất nhanh, phát điện số lượng tăng lên, thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Bởi vì tiếp tục thời gian quá dài, thậm chí sinh ra cảm giác tiết tấu. Ngạo mạn à, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Đúng là xem như, bất quá, nếu có một ngày ta làm được, liền không coi là ngạo mạn. Tiếp theo, toàn bộ phát điện trung tâm đèn đều dập tắt. Cùng Lương Phong cùng Thiên Giang Nguyệt phát điện quá trình bên trong xuất hiện tình huống khác biệt, lần này dập tắt giống như thật là đèn đơn thuần dập tắt. Nguyên nhân bốn người không rõ ràng. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Bốn người bọn họ đều thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu. Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ ẩn thất bại. Phải chăng lựa chọn lập tức trở về? Hệ thống âm tại bốn người trong đầu vang lên. Tiên cáo bộ này màn ảnh nhỏ kết thúc. Tiền Thương Nhất rõ ràng. Đằng sau câu này nhìn như dư thừa vấn đề, trên thực tế là một loại ám chỉ. Có lẽ về sau sẽ còn phát sinh một loạt sự tình. Thậm chí có được thu hoạch được càng nhiều cát xê cơ hội. Tùy ý tưởng tượng liền có thể nghĩ đến một ít có thể thăm dò sự tình. Tỉ như gã đeo kính phát điện quá trình bên trong xuất hiện lam ảnh ma quỷ. Còn có Thiên Giang Nguyệt phát điện trực tiếp ngón tay giữa cho đèn bạo sẽ tạo thành ảnh hưởng chớ. Chút, bất quá, những chuyện này, Tiền Thương Nhất đều không có ý định đi tham dự. Chỉ là vì cát xê, căn bản không cần thiết làm được loại trình độ này. Trừ phi độ khó khá thấp, cát xê đầy đủ cao, đạt tới thấp mạo hiểm cao hồi báo trình độ. Nếu không, Tiền Thương Nhất là chắc chắn sẽ không dưới loại tình huống này tiếp tục thăm dò. Thấp mạo hiểm cao hồi báo đầu tư tại thế giới hiện thực còn thuộc về hiếm thấy. Huống chi là tại địa ngục điện ảnh bên trong. Chỉ sợ so với mua một cái một chương sổ số ở giữa hạng nhất thưởng xác suất còn thấp. Nếu như lựa chọn tham gia, chờ đợi bọn hắn rất có thể là tử vong. Bởi vậy, Tiền Thương Nhất lựa chọn lập tức trở về. Tiếp theo, hắn cảm giác chính mình thân thể hư nhược ngay tại khôi phục nhanh chóng. Rất nhanh liền khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái. Vô luận là thể lực còn là tinh lực đều chiếm được khôi phục. Chính Tiền Thương Nhất trong phòng, vòng xoáy đỏ như máu theo điện thoại di động của hắn trên màn hình xuất hiện. Mà hắn cũng theo huyết hồng sắc vòng xoáy bên trong chui ra. Rốt cục, trở về. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, cầm điện thoại nằm ở trên giường. Hắn bây giờ nghĩ nghỉ ngơi một chút, bất quá vẫn là muốn nhìn một chút bộ này màn ảnh nhỏ kết toán đến tột cùng có bao nhiêu cát xê, lại sẽ khấu trừ bao nhiêu chỉ số danh dự. Trên màn hình xuất hiện tiến vào lúc nói chuyện phiếm giao diện, bốn người danh hiệu xuất hiện ở bên cạnh cột. Đều trở về đi, Lương Phong phát cái tin. Tiền Thương Nhất cũng phát đầu. Đương nhiên, chẳng lẽ ở lại nơi đó a? Thiên Giang Nguyệt cái tin tức này tựa hồ là ám chỉ cái gì? Kỳ thật hồi tưởng lại, bộ phim này cũng thật không tệ. Tiểu Minh nói một câu. Lúc này, kết toán giao diện xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Điện ảnh tên, Dùng Yêu Phát Điện, cát xê, 110, chỉ số danh dự, 4, theo số liệu phương diện nhìn lại, có chút chịu thiệt. Bất quá cân nhắc đến khó độ còn có trong điện ảnh trải qua có thể làm dịu trong lòng ác niệm. Trên thực tế còn là kiếm lời điểm. Tiền Thương Nhất nhìn trên màn ảnh số liệu nói. Lúc này, những người còn lại đã tại đơn độc phòng khách chia sẻ chính mình số liệu. Trong đó trong ba người Thiên Giang Nguyệt cát C tối cao, có 115 cát C, mà Tiểu Minh cát C thấp nhất, mới 101, vừa mới quá tuyến mà thôi. Về phần Lương Phong cát C, có 107, so với Tiền Thương nhất thấp một chút. Này một ít cát C ở giữa khác biệt ở chỗ bốn người phát điện số lượng. Thiên Giang Nguyệt không hề nghi ngờ là tối cao. Dù sao quá khoa trương, mà ban thưởng cát C cách nhiệm vụ ẩn ban thưởng kém nhiều, cũng không đại biểu phát điện của bọn họ số lượng cách nhiệm vụ ẩn yêu cầu còn kém nhiều. Phải biết, nhiệm vụ ẩn cung cấp ban thưởng là quá mức cho ban thưởng. Thậm chí, là bốn người đều có thể lấy được ban thưởng. Chỉ số danh dự phương diện, bốn người khấu trừ chỉ số danh dự đều như thế. Cũng không có ai có khác biệt địa phương. Không dễ dàng a, độ khó là so với bình thường điện ảnh muốn thấp. Thế nhưng là ích lợi cũng phải ít rất nhiều. Xem ra trừ phi là có cần. Nếu không còn là không cần quá nhiều tham dự này một ít điện ảnh mới tốt. Lương Phong cảm thán một câu, đồng ý, ta có chút chuyện, nghỉ ngơi trước. Tiểu Minh dẫn đầu thối lui ra khỏi, ta cũng thế. Thiên Giang Nguyệt không có nhiều lời, kia, gặp lại, Lương Phong thối lui ra khỏi phòng khách. Tiền Thương nhất cũng không có tại dừng lại thêm, đồng dạng thối lui ra khỏi phòng khách. Lúc này, màn hình điện thoại di động bên trong, Hàm Đản Hoàng chính vây quanh Tiền Thương nhất nhân vật xoay quanh. Ngồi xuống, Tiền Thương nhất đối hình ảnh bên trong Hàm Đản Hoàng nói. Hàm Đản Hoàng nghe thấy về sau, lập tức ngừng xoay quanh, ngồi trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn màn ảnh bên trong Tiền Thương nhất nhân vật. Ồ, đã huấn luyện qua, Tiền Thương nhất có chút hiếu kỳ, nằm xuống, sau đó xoay người. Hàm Đản Hoàng dựa theo Tiền Thương nhất yêu cầu làm động tác. Làm xong về sau còn đối Tiền Thương nhất gâu hai tiếng. Nhảy, Tiền Thương nhất từ trên giường ngồi dậy, vẫy đuôi, nắm tay, đi thong thả, tản bộ, chạy mau, phủ phục tiến lên, đi tới đi lui chạy, đứng thẳng hành tẩu, cảnh giới, tuần tra, cắn xé, chó giữ chụp mồi, chó gặm bùn, thật thông minh, không tệ. Tiền Thương nhất nói rất nhiều mệnh lệnh, với lại độ khó càng ngày càng cao. Bất quá này một ít Hàm Đản Hoàng đều làm được, tuy là cuối cùng mấy cái động tác cũng không lịch sự, chính là giữa lúc Tiền Thương nhất đang suy nghĩ phức tạp hơn động tác lúc, trên màn hình xuất hiện một ít văn tự, tựa hồ là hệ thống nhắc nhở, nó tựa hồ đói bụng. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Tiền Thương nhất mở ra bọc đồ của mình, bên trong còn có một chút đồ ăn. Giữa lúc Tiền Thương nhất dự định đem đồ ăn cho Hàm Đản Hoàng ăn thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, ăn xong rồi làm sao bây giờ? Này cho có thể nghe hiểu được nhiều như vậy mệnh lệnh. Nói không chừng biết chút ít cái gì. Cường đại như vậy chức năng. Hẳn không phải là vì đơn thuần thưởng thức. Mà là một loại nào đó dẫn đường. Chấm ngoặc kép, nhẹ nói đến nơi đây. Tiền Thương nhất nhìn thoáng qua màn hình. Phát hiện Hàm Đản Hoàng ánh mắt tràn ngập khát vọng. Tựa hồ thật phi thường đói bụng. Người biết chỗ nào có thể tìm được đồ ăn sao? Tiền Thương nhất hỏi Hàm Đản Hoàng. Hàm Đản Hoàng gâu hai tiếng, sau đó hướng một bên chạy đi. Ôi, chấm ngoặc kép, Tiền Thương nhất thao tác chính mình nhân vật tiến lên. Hàm Đản Hoàng mấy lần liền chạy được không còn hình bóng. Giữa lúc Tiền Thương nhất không biết nên như thế nào tiến lên thời điểm, Hàm Đản Hoàng lại chạy trở về, gâu hai tiếng, tiếp theo lần nữa chạy đi. Rất nhanh, Tiền Thương nhất liền đi tới một cái sơn cốc lối vào. Ở đây, Hàm Đản Hoàng một mực tại lối vào tả hữu bồi hồi, nhưng lại một bước cũng không dám bước vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.